mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, bản cô nương đã xưa đâu bằng nay cầu đặt mua. Tòa này đại đấu hồn tràng toàn bộ bối cảnh đều lấy màu đen sắc điệu bối cảnh trang trí. Một tầng phổ thông ghế lấy từng tầng đưa cao phương thức kiến tạo. Nam Tây Bắc ba sườn loại trừ dùng để chống đỡ tầng hai khổng lồ trụ đứng cùng cỡ nhỏ hành lang bên. Ngoài, đều là chật ních lít nhà lít nhít bóng người. Người người nhốn nháo, dù cho trung tâm trên lôi đài lúc này cũng không có bóng người. Cũng là âm thanh hoan hô liên tiếp, làm chính mình ủng hộ chiến đội cố lên. Hy vọng ở vào tầng hai phòng nghỉ bọn hắn có khả năng nghe thấy. Sườn đông khán phòng, cùng ba sườn khác có chút khác biệt. Bên này khán phòng tựa hồ là đi qua đặc thù cải tạo. Chủ yếu lấy màu vàng cùng màu trắng sắc điệu lẫn nhau phối hợp. Xây dựng ruột đặc đài cao thậm chí cao hơn tầng hai hành lang. Thẳng tới đại đấu hồn tràng đỉnh, đỉnh cao nhất. Có ba cái thuần kim chế tạo điêu rồng vẽ phượng đại ỷ. Hơi tiếp một sắp xếp thì là dáng dấp hơi kém 10 chuôi thuần bạc đại ỷ. Không cần phải nói, những vị trí này đều là đế quốc cao tầng chuyên làm. Liền cái này mười mấy thanh ghế dựa, lại cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sườn đông khán phòng. Quả thực xa xỉ quá mức. Phải biết, cho dù là một tầng vé vào cửa, đó cũng là không tiện nghi. Về phần đại đấu hồn tràng tầng 2, loại trừ một ít phòng khách quý bên ngoài, liền là cho tuyển thủ nghỉ ngơi dùng phòng nghỉ. Đại đấu hồn tràng đỉnh chóp mở ra hình tròn cỡ nhỏ cửa sổ mái nhà. Một chùm ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống. Tại tăng thêm bên cạnh treo lít nha lít nhít như tổ ong đồng dạng đèn pha. Nguyên cớ toàn bộ đại đấu hồn tràng cũng không lộ ra hắc ám. Tác thác thành đại đấu hồn tràng cùng nơi này. Quả thực liền là nhà trẻ tại cùng đại học so không kém là bao nhiêu. Khoảng cách không phải một điểm nửa điểm. Tầng 2 trên hành lang. Diệp Chi thu ánh mắt quan sát phía dưới. Chậm rãi độ lấy bước nhỏ. Đang lúc hắn đi ngang qua một chỗ khu nghỉ ngơi cửa ra vào thời gian. Trong phòng đang ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi trong đó một đảo thân mang màu đỏ váy ngắn bóng. Hình xinh đẹp khóe mắt liếc qua vừa vặn nghiêng mắt nhìn đến hắn chợt lóe lên thân ảnh. Màu đỏ thắm con người lập tức lóe lên. Ca, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, ăn mặc màu đỏ váy ngắn thiếu nữ cũng mặc kệ chính mình còn lại đồng đội. Vội vàng đứng dậy liền hướng về vừa mới nhìn thấy cái bóng lưng kia đuổi theo. Người kia, nàng nhìn có chút quen mắt. Cộc cộc cộc, giày cao gót dẫm lên gạch men sứ trên sàn gấp rút tiếng bước chân tại sau lưng vang. Lên, Diệp Chi Thu mới đầu còn không có nhiều ít để ý. Dừng lại, nói ngươi đây, dừng lại, làm tiếng bước chân tại phía sau hắn dừng lại. Cũng kèm theo một tiếng khẽ kêu vang lên thời gian. Diệp Chi Thu cũng biết. Đối phương mục tiêu tựa hồ là chính mình. Hơn nữa cái này có vẻ hơi ngang ngược tiếng quát. Chính mình tựa hồ tại nơi nào nghe qua tới. Diệp Chi Thu thần sắc bình tĩnh quay đầu. Thấy rõ sau lưng người gương mặt thời gian. Hơi sững sờ. Tại sao là ngươi? Cũng là, ngươi hình như cũng muốn tham gia giải thi đấu này. Ánh mắt Diệp Chi Thu lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này ăn mặc màu đỏ váy ngắn thiếu nữ chính là Diệp Chi Thu ban đầu ở tác thác đại đấu hồn tràng gặp qua Hỏa Vũ. Một cái tiểu lạt muội. Hỏa Vũ đi lên trước, nhếch miệng nói như là ngươi không tham gia. Lần trước bản cô nương thua ngươi, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Bản cô nương nhất định sẽ thắng trở về. Liền ngươi, Diệp Chi Thu cười cười. Ánh mắt có mấy phần khinh thị. Liền như vậy dựa vào tầng 2 trên lan can. Một bộ dáng khinh thường. Hiện tại hắn, đối với Hỏa Vũ loại khiêu khích này. Thật là không nhấc lên được cái gì sức lực. Cùng với nàng đánh đều ngại lãng phí thời gian. Diệp Chi Thu loại kia xem thường người biểu tình. để bạo tính tình trong lòng hòa vũ hòa khí trà sát một thoáng liền lên tới. Trưởng thành không tệ, êm dịu bộ ngực sữa một trận kịch liệt lên xuống. Ngược lại để Diệp Chi Thu quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Khiến sắc mặt hỏa vũ ngược lại càng đen hơn. Nhẫn nhịn nửa ngày, hỏa vũ nghiến răng nghiến lợi. Ngón tay lấy Diệp Chi Thu đầu giọng căm hận nói. Hèn mọn nam, ngươi chớ đắc ý. Bản tiểu thư đã xưa đâu bằng nay. Phía sau trên sàn thi đấu chúng ta không sớm thì muộn gặp phải. Bản cô nương đến lúc đó chẳng những muốn đánh ngươi răng rơi đầy đất. Còn muốn đem ngươi đôi này nhìn loạn con mắt trừ đi ra. Diệp Chi Thu đối hỏa vũ uy hiếp cũng không. Thèm để ý, cô nàng này tính tình cứ như vậy. Lại nói hung ác, tâm kỳ thực không xấu. Hắn cười ha hả quay đầu trở lại. Ánh mắt nhìn về phía dưới sân bãi, một mặt tùy ý nói, vậy ngươi có thể muốn thất vọng, ta sẽ không tham gia lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Nguyên cớ ngươi đại khái là đợi không được cơ hội này rồi. Cái gì? Hỏa vũ khẽ giật mình, ngay sau đó liền là mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem hắn. Nhiều ít hồn sư muốn mượn lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu một. Khi nổi tiếng thiên hạ, mỗi cái học viện cạnh tranh đều cực kỳ quyết liệt, vì danh ngạch kém chút đánh bể đầu. Hắn mạnh như vậy, kết quả lại còn nói chính mình không tham gia. Ngươi cho rằng ngươi nói mình không tham gia, ta liền sẽ tin sao? Là cái nam nhân liền cùng bản cô nương trên sàn thi đấu nhất quyết thắng bại. Không muốn sợ hãi rụt rè, Diệp Chi Thu vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói, hỏa vũ đúng không, ta thật không tham gia. Cũng không rảnh cùng ngươi chơi loại này quá ra ra trò chơi. Đi một chút đi, tìm người khác đi chơi. Ngươi, hỏa vũ chỉ vào ngón tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Lần này nàng là thật tức giận, cái gì gọi là quá ra ra trò chơi. Người mẹ nó cũng quá xem thường người đi. Quả thực liền là trần trụi vũ nhục. Bất quá, nhìn người này biểu tình. Hắn hình như thật không có ý định tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải. Thi đấu, như vậy sao được? Ngươi không tham gia bản cô nương làm sao báo cửu? Tốt, ngươi không tham gia đúng không? Vậy chúng ta ngay tại nơi này nhất quyết thắng bại. Trên mình hỏa vũ màu lửa đỏ hồn lực bắt đầu. Sôi trào, thân hình hơi động liền hướng về Diệp Chi Thu vọt tới. Nơi này, rõ ràng là không dùng đến hồn kỹ. Cái này hành lang nhưng không nhịn được phá hoại. Liền quyền cước giao thủ cũng là không bị cho phép. Nếu bị phát hiện, rất có thể sẽ bị trực tiếp hủy bỏ giải thi đấu tư cách. Nhưng hỏa vũ thật sự là nhịn không nổi. Lần này không đánh. Sau đó nói không chắc, nhưng là không gặp được người này. Chính mình cũng không cơ hội báo thù. Hỏa vũ màu lửa đỏ hồn lực vừa mới bộc phát ra tràn ngập quanh thân. Liền là bị rất nhiều người cảm ứng được. Dồn dập nhích người chạy về đằng này. Liền một tầng khán phòng. Cũng không ít phổ thông khán giả tâm tình xúc động nhìn xem tầng 2 toàn thân tràn ngập màu lửa đỏ. Hồn lực ba động hỏa vũ. Còn có đối diện nàng cái kia một mặt bình thường nam tử. Chẳng lẽ, lễ khai mạc cũng còn không bắt đầu. Liền có thể nhìn thấy hồn sư giao thủ sao? Chuyến này không thua a. Diệp Chi Thu liếc mắt hướng về chính mình xông lại hỏa vũ. Khóe miệng khẽ nhếch, vô thanh vô tức ở giữa. Hồn hoàn dâng lên, chỉ là trong nháy mắt. Liền là lại trong khoảnh khắc đóng lại. Tại trận. Cơ bản không một người nhìn thấy hắn làm động tác gì. Nhưng hỏa vũ lại cảm giác chính mình dưới váy mát lạnh. Dưới chân động tác lập tức dừng lại. Đồng thời, sắc mặt nàng cũng là nín đỏ rực. Hơi nghi hoặc một chút. Nhưng càng nhiều là xấu hổ giận dữ. Hỏa vũ phát hiện, chính mình quần lót rõ ràng không thấy. Cứ như vậy không thấy. Tình huống như thế nào? Đến cùng là thế nào không thấy đến. Nàng không khỏi thò tay liền che váy ngắn. Lúc này nơi nào còn có tái chiến đấu tâm nghĩ. Diệp Chi Thu chắp tay sau lưng. cười tủm tỉm độ bước, sắp cùng Hỏa Vũ sát vai mà qua thời gian. Dừng bước, trước đây đã nói, để ngươi muốn mặc thật an toàn quần. Ngươi nhìn, lần này liền xảy ra chuyện đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.